Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2680, chương 2679, âm văn núi bí cảnh. Mấy ngày sau, Trung ương vũ trụ kỳ dị khu Huyền Hoàng Đại Lục, Huyền Hoàng Thành, một chỗ trang viên, hô, giờ phút này, Hạ Bình mở to mắt, kết thúc trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện. Đi qua những ngày này tu hành, hắn phát hiện mình đối với tạo vật pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng thêm khắc sâu. Ý sâu trong thức hải ngưng tụ từng khối tạo vật pháp tắc toái phiến. Những cái này tạo vật pháp tắc toái phiến cũng đang không ngừng hoàn thiện. Hội tụ vào một chỗ, làm viên mãn thời khắc, khi đó liền có thể tấn thăng đến thái cổ chi cảnh. Lĩnh ngộ thế giới pháp tắc. Mà lại Huyền Hoàng Đại Lục cũng xác thực không hổ là thánh nhân tu luyện bảo địa. Vô số thánh nhân cũng khát vọng đến địa phương. Ở cái địa phương này tu hành một ngày, tương đương với địa phương khác tu hành mấy chục ngày. Hắn những ngày này thôn phệ đại lượng Huyền Hoàng chi khí, cũng làm cho trong cơ thể hắn pháp lực đột nhiên tăng mạnh, tiến một bước tăng nhanh thể nội pháp lực tích xúc, càng ngày càng tới gần viễn cổ cảnh hậu kỳ tu vi. Tại Huyền Hoàng Thành chờ đợi thời gian dài như vậy, cũng thời điểm xuất phát. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn đợi tại Huyền Hoàng Thành thời gian dài như vậy, cũng không đơn thuần là vì củng cố tu vi, tiếp tục tu luyện, đồng thời cũng là vì hiểu rõ ràng Huyền Hoàng Đại Lục phát sinh đại bộ phận tình báo. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu như là tùy tiện xuất động, ở cái này nguy cơ tứ phía Huyền Hoàng Đại Lục bên trong, cũng không biết chết như thế nào. Mà trong khoảng thời gian này Miêu Tiên Nhân cũng đang khắp nơi thu thập Huyền Hoàng Đại Lục tình báo, giờ phút này cũng rốt cục nhượng Hạ Bình đối với Huyền Hoàng Đại Lục sơ bộ có khắc sâu lý giải. Huyền Hoàng Đại Lục tuy nhiên danh xưng là nhân tộc địa bàn, thậm chí còn chiếm cứ trong đó tinh hoa nhất khu vực, có thể nói là chiếm cứ một nửa giang sơn, nhưng là Huyền Hoàng Đại Lục y nguyên vẫn còn có đỉnh phong chủng tộc thế lực. Miêu Tiên Nhân nói ra bản thân những ngày này lấy được tình báo, chủng tộc, yêu tộc cùng nguyên tố tộc các loại đỉnh phong chủng tộc cũng không cần nói. Chúng nó quả thực là theo đuôi, nhân tộc tại cái gì, chúng nó liền ở nơi nào, đi theo đến cùng. Càng thêm đáng sợ là, Huyền Hoàng Đại Lục phía trên vẫn thỉnh thoảng xuất hiện một số đến từ trước vũ trụ thời đại mạnh mẽ chủng tộc, so như Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc các loại. Dù sao chúng nó cũng không có khả năng lưu tại thế giới của mình ở trong miệng ăn núi lở, vẫn là cần muốn đi trước địa phương khác thu thập bảo vật. Mà Huyền Hoàng Đại Lục không hề nghi ngờ cũng là chuyên nghiệp bảo địa. Thậm chí ngoại trừ những cái này chủng tộc bên ngoài, còn có một số lượng cực kỳ ít ỏi cường đại chủng tộc. Những cái này chủng tộc bởi vì sinh mệnh cá thể số lượng cực ít quan hệ, vô pháp trở thành đỉnh phong chủng tộc. Nhưng là những cái này chủng tộc lại có thể sinh ra từng tôn cường đại thánh nhân. Bàn về cao đoan thực lực đến, cũng không chút nào thấp hơn còn lại đỉnh phong chủng tộc. Cũng là Huyền Hoàng Đại Lục hữu lực cạnh tranh giả. Nó nhìn lấy Hạ Bình, biểu thị Huyền Hoàng Đại Lục người bề trên tộc cũng không phải là nhân vật chính. Nếu như đại ý, sợ rằng sẽ bị những dị tộc khác cường giả giết đi. Sát nhân đoạt bảo cái chủng loại kia, tại Huyền Hoàng Đại Lục sinh tồn, nhất định phải vạn phần cẩn thận, nơi này tuyệt đối không phải cái gì hưởng thụ chi địa, mà chính là các tộc tranh bá địa phương, giết hại thành bờ sông, vết máu loang lổ, sát khí mênh mang. Không sao, loại sự tình này ta đã sớm biết, chỉ cần cẩn thận một điểm, vấn đề này kỳ thực cũng không phải là rất lớn. Hạ Bình tốn nói, giống như vậy khắp nơi đều là địch nhân, tình huống hắn cũng không biết gặp bao nhiêu. Loại sự tình này căn bản cũng không tính là cái gì tin tức, cũng khó có thể hoảng sợ ngăn trở hắn. Bất quá ta lần này rời đi Huyền Hoàng Thành, cần địa phương muốn đi, chính là bí cảnh Âm Văn Núi. Không biết cái chỗ kia như thế nào, hội có nguy hiểm gì cùng địch nhân sao? Hạ Bình hỏi, hắn lần này dự định rời đi Huyền Hoàng Thành, đến bí cảnh Âm Văn Núi, cũng là nghĩ ra được đại lượng âm văn thạch, thậm chí là nghĩ ra được càng cao cấp bậc âm văn thạch. Chỉ có dạng này, trên người hắn bản mệnh pháp bảo hỗn độn chung mới có thể có được tiến một bước tiến hóa. Lúc đầu hắn bản mệnh pháp bảo đạt đến thượng phẩm thánh khí đẳng cấp, sẽ rất khó tấn thăng, nhưng là hiện ở đây, nếu như có thể điều tra ra âm văn núi huyền bí, đồng thời đến đại lượng âm văn thạch, như vậy là hắn có thể đem những cái này đặc biệt vũ trụ khoáng thạch dung nhập hỗn độn chung bên trong, khiến cho hỗn độn chung nhất cử đột phá trước mắt khốn cảnh, tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí cấp bậc, uy lực cũng sẽ lấy dãy số nhân tốc độ đang gia tăng. Nói thật, âm văn thạch cái vũ trụ này bí cảnh nguy hiểm cũng không phải đặc biệt nhiều. Dù sao nghĩ ra được âm văn thạch thánh nhân cũng không phải là quá nhiều, cho nên không có quá nhiều dị tộc cường giả tiến vào âm văn núi ở trong. Miêu tiên nhân nói, bất quá ngay cả như vậy, nó mức độ nguy hiểm cũng là Huyền Hoàng đại lục sở hữu vũ trụ bí cảnh ở trong bài danh 10 vị trí đầu tồn tại, bởi vì nó nguy hiểm liền là đến từ âm văn Yamamoto thân thể. Tòa này đặc biệt đại sơn thời thời khắc khắc hội phóng xuất ra từng đợt ma âm, mà lại không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Nếu như là vận khí không tốt, gặp được đáng sợ ma âm, như vậy cho dù là thái cổ thánh nhân cũng sẽ vẫn lạc. Cho nên, hiện tại nếu như không có chuyện đặc biệt, chư đa chủng tộc thánh nhân cũng sẽ không tùy tiện tới gần cái chỗ kia. Nó sắc mặt rất là nghiêm. Tốt, ta hiểu được. Lần hành động này tất nhiên sẽ vạn phần cẩn thận. Nếu như có chỗ nào không đúng, ta sẽ lập tức rời đi. Hạ Bình gật gật đầu. Hắn cũng tự nhiên biết lần này mạo hiểm tính nguy hiểm. Dù sao kinh lịch vô số năm, vô số thánh nhân thăm dò, trong đó còn bao gồm vô địch thánh nhân, nhưng là y nguyên không có người có thể thăm dò âm văn trong ngọn núi tình huống. Đan chỉ cần điểm này cũng đủ để chứng minh âm văn núi đáng sợ, tuyệt không phải là chỉ là hư danh. Siêu, nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự. Hắn trực tiếp liền rời đi chính mình trang viên bên trong, liền hướng phía Huyền Hoàng Thành bên ngoài bay ra ngoài, tiến về âm văn núi bí cảnh. Mà liền tại Hạ Bình rời đi Huyền Hoàng Thành không có bao lâu thời gian, một mực đang phụ cận trang viên theo dõi thám tử cũng vụng trộm rời đi. Đi tới cổ Như Lai chỗ trang viên ở trong, có ý tứ, tại Huyền Hoàng Thành chờ đợi thời gian dài như vậy, hiện tại vừa rời đi, lại để cho tiến về âm văn núi bí cảnh. Đây rốt cuộc là gan lớn, người không biết không sợ, vẫn là nói đã tính trước đâu. Cổ Như Lai khoanh chân ngồi dưới đất, nghe được chính mình thám tử hồi báo, mở to mắt, lộ ra một tia trí tuệ quang mang, chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ lưu chuyển lên vạn tự phù hào, ẩn chứa thâm bất khả trắc khí tức. Hắn đang suy tư Hạ Bình hành động hình thức. Bất quá tiểu tử kia không phải cái gì hạng người lỗ mãng, mà lại là cái cực kỳ xảo trá người thông minh. Nếu như không có tương đương trình độ nắm chắc, là sẽ không làm dạng này lỗ mãng hành vi. Chỉ sợ hắn có lẽ là nắm giữ một tia âm văn núi bí cảnh quan trọng tình báo, cho nên mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Xem ra cần phái người theo dõi đi lên, nhìn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Nếu như có cơ hội lấy được chỗ tốt to lớn, ta cũng không thể bỏ qua. Cổ Như Lai con mắt lộ ra một tia tinh quang, nói thật hắn cũng đối âm văn núi bí mật có cực lớn hiếu kỳ. Dù sao liền vô địch thánh nhân cũng không dám xâm nhập âm văn trong ngọn núi điều tra, có thể nghĩ âm văn núi bí mật đến cùng là khủng bố cỡ nào. Nói không chừng bên trong có thần minh bí mật. Cho nên, hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này, mà lại dù cho tiểu tử kia cái gì cũng không biết, tin tức gì đều không được đến, thuần túy là bởi vì tò mò mới đi, hắn cũng chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.